Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 30, quan phương hoạt động. Phát hiện địa long đàn. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay là phủ xuống ngày thứ 5. Có nữa 2 ngày, tân thủ kỳ kết thúc. Lâu đài hộ cháo tiêu thất. Thú triều đột kích. Đây là lần đầu, quan phương hoạt động, liên quan đến sở hữu thành bảo chi chủ. Ở thú triều hoạt động trung thành công sống sót thành bảo chi chủ. Đem chính thức bước trên vạn tộc tranh bá đường. Thất bại, đem bị đào thải, mà biểu hiện ưu dị giả, thì có thể có được thưởng cho. Cho điểm càng cao, thưởng cho càng phong phú. Ngoài ra, còn có duy nhất một cái tưởng thưởng đặc biệt. Chỉ thuộc về tối cường đại thành bảo chi chủ. Lâm Y mục tiêu, chính là cái này tưởng thưởng đặc biệt. Hắn đều không quan tâm thiên sứ thành bảo biết không đỡ được thú triều. Dù sao nếu như ngay cả hắn đều bị loại bỏ. Như vậy lần này thú triều hoạt động. Đối số 1 tỷ thành bảo chi chủ mà nói liền tuyệt đối là một hồi thảm tiệt nhân hoàn đại đồ sát. Hắn tin tưởng, quan phương, sẽ không ngu xuẩn đến làm loại chuyện như vậy. Sở dĩ bằng vào thiên sứ chiến đội thực lực. Hắn thông qua xác suất cao tới 99% điểm cửu. Hắn truy đuổi, chỉ có cái kia độc trúc với một người tưởng thưởng đặc biệt. Duy nhất thưởng cho, tất nhiên tốt nhất, thời gian đã tới 4 giờ chiều tả hữu. Lâu đài trong viện, lần thứ 2 chất đống đại lượng quái vật thi thể. Lâm Y công việc thường ngày, chính là thu thập, phân giải quái vật thi thể. Sau đó đem thu hoạch thức ăn. Trưng bày siêu không gian giao dịch tần đảo. Trao đổi mua bán còn lại tài nguyên. Thức ăn bình thường một cái giá. Đặc thù thức ăn một cái giá. Quảng cáo, quái vật tài liệu, thì đóng gói phát địa hạ thế giới tiểu la lỉ. Chế tạo thành chế thức trang bị. Chờ thêm 2 ngày cùng bán ra. Ngày hôm nay thiên sứ chiến đội săn thú được giã ngoại quái vật. Nên có thể vượt lên trước 300 con. Thức ăn vượt lên trước 4.000 đơn vị. Hôm nay thú liệp chiến tích. Rõ ràng vượt lên trước ngày hôm qua. Cái này cùng tiểu thiên sứ số lượng tăng thêm. Có trực tiếp quan hệ. Không ra ngoài dự liệu là. Bản vẽ cái này loại. Âu Hoàng đặc thù phẩm. Theo thường lệ không có tuôn ra tới. Ngược lại là năng lượng thạch bảo không ít. Đạt được 84 khỏa. Lại tăng thêm hắn phía trước dự trữ năng lượng thạch, tổng cộng là 346 khỏa. Khoảng cách thiên sứ chuyển sinh trì lần thứ 2 thăng cấp đã không xa. Gia tăng kình lực ở thú triều đến phía trước, đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới 3 cấp cũng không thành vấn đề. Bây giờ thiên sứ thành bảo từng cái phương diện đều ở đây hướng tốt phương hướng phát triển. Lâm Y đối với như vậy tốc độ phát triển cũng biểu thị thỏa mãn. Trạng vạng, thiên sứ chiến đội tất cả nhân viên phản hồi lâu đài. Trải qua một ngày săn bắn, mới tạo ra tới 5 cái 2 cánh thiên sứ thánh linh. Dồn dập tấn thăng đến tứ giai. Còn lại tiểu thiên sứ, cũng có một bộ phận tấn thăng đẳng cấp. Hiện nay, dưới trướng hắn thiên sứ, thất giai 2 cái. Lục giai 3 cái, ngũ giai 6 cái, tứ giai 5 cái, thực lực tổng hợp, vững bước đề thăng, làm Lâm Y đem cuối cùng một nhóm quái vật thi thể phân giải. Xử lý xong phía sau, 4 cánh đại thiên sứ sơ ly cung kính nói ra, Ngô chủ, thiên sứ chiến đội chiếu theo mệnh lệnh của ngài, tìm tòi lâu đài phạm vi thế lực chung quanh rừng rậm. Hiện nay còn chưa phát hiện mới bản thổ thế lực. Ngày mai, chúng ta biết đi trước xa hơn rừng rậm tiếp tục thăm dò. Mặt khác, ở lục soát trong quá trình, chúng ta gặp một chi địa long đàn. Số lượng tiếp cận 80 con. Trong đó tối cường đại địa long, đạt được bát giai thống lĩnh cấp. Gần tấn thăng làm quái vật lĩnh chủ. Tinh anh địa long có 10 con ở trên. Bởi thời gian quá muộn. Huyết nguyệt dĩ hiện, không có mệnh lệnh của ngài. Chúng ta không dám mạo hiểm nhưng đối với chi này địa long đàn khởi xướng tiến công. Cẩn thận một điểm là tốt. Lâm Y gật đầu, huyết nguyệt vừa hiện, Dã ngoại quái vật dồn dập cuồng bạo, thực lực tăng lên gấp 3. Thiên sứ chiến đội mạo muội công kích địa long đàn, rất có thể chịu đến trong rừng rậm còn lại quái vật vây công. Giả sử tối hôm qua con kia vương giai hỏa long không có việc gì lại tới đi bộ một vòng, thiên sứ chiến đội tình cảnh ắt sẽ càng thêm phiền phức. Cẩn thận không phải hỏng việc, Lâm Y nói ra. Sáng sớm ngày mai, thiên sứ chiến đội trước tiên đi tìm chi kia địa long bầy tung tích. Nếu như bọn họ còn không hề rời đi, đợi tại chỗ, vậy tiêu diệt bọn họ. Tuân mệnh, Ngô Trù, Sơ Ly cung kính tuân mệnh. Lâm Y thì nhìn về phía ở ngoài pháo đài mặt dần dần bị bóng tối bao trùm rừng rậm. Chỉ mong không để cho ta thất vọng. Gần 80 con địa long quái vật. Trong đó, bát giai địa long thống lĩnh 1 con. Cấp tinh anh địa long hơn 10 con. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, đại khái suất có thể bạo xuất dị tinh. Quảng cáo, hiện nay, hắn đã chữ bị 4 viên dị tinh. Đều là đến từ 4 cái Goblin Pháp Sư Ma Pháp Trưởng. Chỉ cần tái được 1 viên dị tinh, thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp điều kiện 1 trong. Coi như là thỏa mãn. Có thể nói, thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trì sắp tới, hiện tại. Thì nhìn chi kia địa long quần hội sẽ không thỏa mãn hắn tâm nguyện. Thời gian trôi qua, một đêm trôi qua rất nhanh. Hôm nay là mấy tỷ thành bảo chi chủ phủ xuống ngày thứ 6. 7 ngày tân thủ kỳ gần kết thúc, sở hữu thành bảo chi chủ đều đang nghĩ biện pháp đề thăng lâu đài thực lực. Không ai hy vọng mình bị đào thải, bởi vì đào thải đại biểu cho tử vong. Đồng thời mất đi tranh phách vạn tộc, thu được bất tử cơ hội. Lâm Y cũng là thật sớm tỉnh lại, nhưng rất rõ ràng, tiểu thiên sứ nhóm so với hắn càng thêm chịu khó. Huyết nguyệt mới vừa lặn về phía tây, luồng thứ nhất nắng sớm vung vãi u ám xâm lâm thời điểm. Thiên sứ chiến đội tập kết ra khỏi thành, bọn họ phụng chủ mệnh lệnh, đi vào săn bắn ngày hôm qua chi kia địa long đàn. P.S. Cầu hoa tươi, bắp kẹo, cách chương.